siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 217, tuổi còn nhỏ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS vì phiền nho nhã tấn chức đà chủ tăng thêm Tần Huyên đối với thánh đường cũng không xa lạ gì, thánh đường tuy nhiên một phần của quân đội, bất quá kỳ địa vị phi thường đặc thù, tất cả quân đội cùng các bộ môn, thậm chí là quân đội ngoại trừ thế lực đối với thánh đường đều có thể nói là thèm nhỏ nước dãi, đây hết thảy tự nhiên đều là vì thánh đường nghiên cứu ra các loại siêu hạch cơ nhân thuật, coi như là quân đội nội bộ các bộ môn cùng tất cả quân đội cũng đều là có một chút thánh đường tạp bán phân phối khoản độ, thực sự không phải là vô hạn lượng cung ứng. Đối với nhập vào nhập thánh đường công tác người, càng là xét duyệt thập phần nghiêm khắc, ở đâu chỉ là một cảnh vệ, đều cần tiến hành hơn 10 đạo chương trình nghiêm khắc thẩm tra, mới có cơ hội tiến vào thánh đường công tác. Mà Bạch Dịch Sơn thì là tại trong thánh đường đều thập phần có uy vọng một vị giáo sư, còn được hưởng thánh đường vinh dự trưởng lão danh hiệu, tại thánh đường nội là số 1 số 2 đại nhân vật. Như vậy lớn bằng nhân vật, vậy mà cùng đặc biệt an toàn tổ hành động cao tầng hiệp thương, muốn điều Hàn Sâm tiến vào thánh đường công tác, hơn nữa còn là trở thành Bạch Dịch Sơn trợ thủ, điều này làm cho đặc biệt an toàn tổ hành động cao tầng đều rất là khiếp sợ. Tần Huyên thu được tin tức này thời điểm tự nhiên cũng là thập phần giật mình, không đa nghi trong thực sự hết sức cao hứng, liền Bạch Dịch Sơn giáo sư nhân vật như vậy đều tự mình yếu nhân, nhưng gặp ánh mắt của nàng xác thực đúng vậy, Hàn Sâm là một phi thường nhân tài ưu tú. Bất quá Tần Huyên cũng không định thả người, nếu như dựa theo tâm ý của nàng, tại nàng tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp về sau, cố ý lại để cho Hàn Sâm tiếp nhận đặc biệt an toàn hành động phân đội nhỏ, trở thành phân đội nhỏ đội trưởng. Dương Mạn Lệ năng lực tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là tính cách của nàng so sánh bướng bỉnh, cũng không thích hợp trở thành một chi đội vân vân người lãnh đạo tối cao tại quyết sách phương diện hội. Sẽ, bởi vì tính cách quan hệ đột nhiên làm ra một ít cực đoan quyết định, đây đối với một chi đội ngũ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Bất quá Tần Huyên cũng không có trực tiếp làm ra quyết định, nàng cũng muốn hỏi một câu Hàn Sâm ý của mình, nếu như chính hắn nguyện ý đi thánh đường lời mà nói, Tần Huyên cũng không muốn ngăn cản con đường của hắn. Dù sao đối với tại đại đa số người mà nói, có thể đi thánh đường không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, xác thực so tại đặc biệt an toàn hành động tiểu tổ càng thêm vào hơn tiền đồ. Báo cáo, Hàn Sâm đi tới Tần Huyên phòng làm việc của, vào đi, Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa đắc ý vị. Hàn Sâm là nàng tại cương giáp nơi ẩn núp trong phát hiện kinh hãi nhất hỉ, ngoại trừ có chút tham tài sợ phiền phức bên ngoài, các phương diện đều dị thường ưu tú, hắn tốc độ phát triển cực nhanh, đã vượt xa kỳ vọng của nàng giá trị. Hàn Sâm tiến vào văn phòng, chứng kiến Tần Huyên nheo mắt lại đối với hắn mỉm cười, cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Hắn không sợ nữ nhân hung, không sợ nữ nhân hung ác, nhưng là nữ nhân này cười quả thật có chút lại để cho người đau đầu, đánh chính là không nỡ mắng không được, thật tốt một mỹ nữ cười híp mắt nói chuyện cùng ngươi, ngươi không lý cũng không lớn, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, gần đây biểu hiện rất không tồi. Tần Huyên cười tùm tìm nhìn xem Hàn Sâm nói ra, đều là đội trưởng lãnh đạo có phương pháp. Hàn Sâm liền vội vàng nói, đúng vậy, chính trị giác ngộ có chỗ đề cao. Tần Huyên dáng tươi cười càng thêm sáng lạn rồi. Thế nhưng mà cái này cười Hàn Sâm trong nội tâm lại có chút sợ hãi, nhẹ ho hai tiếng nói ra. Đội trưởng, ngươi tới tìm ta có chuyện trọng yếu gì? Là như thế này, thánh đường Bạch Dịch Sơn Bạch giáo sư nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi điều tạm đi thánh đường làm trợ thủ của hắn, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Huyên cũng không có vòng quanh, trực tiếp đem sự tình nói ra. Thánh đường giáo sư muốn mượn điều ta đi đem làm trợ thủ. Hàn Sâm ngây ra một lúc, hắn nghĩ nghĩ, chính mình giống như cùng thánh đường không có quan hệ gì a, cái này gọi Bạch Dịch Sơn chính hắn cũng không có gì ấn tượng, căn bản chính là không nhận biết người xa lạ, mượn thế nào điều hắn đi thánh đường đem làm trợ thủ đâu này. Có thể tiến vào thánh đường công tác nhưng là không ít người mộng tưởng a, huống chi hay. Vẫn là cho Bạch giáo sư đem làm trợ thủ, đây coi như là một cái cơ hội rất tốt, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ xuống. Tần Huyên cười tùm tỉm nhìn xem Hàn Sâm nói ra, nàng là cố ý đem Hàn Sâm bồi dưỡng thành tâm phúc của mình ái tướng, nhưng là thế nào Hàn Sâm cùng nàng không phải một lòng lời mà nói, nàng cũng không cần phải ép ở Hàn Sâm. Đội trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Sâm nhìn xem Tần Huyên hỏi, hắn cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc, hắn và thánh đường căn bản không có quan hệ gì, thánh đường giáo sư làm sao sẽ tìm hắn đi làm trợ thủ, Hàn Sâm đối với bánh từ trên trời rớt xuống hào sự gần đây ôm chặt lấy lòng cảnh giác. Ta cảm thấy được thánh đường đương nhiên là một chỗ tốt, không chỉ đãi ngộ so tại bên trong tiểu đội tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc đến số lớn cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật, huống chi ngươi chính là cho Bạch giáo sư đem làm trợ thủ, hắn là trong thánh đường nhân vật quyền uy, cho hắn đem làm trợ thủ cho dù về sau ta đây cái đem làm đội trưởng chính là nhìn thấy ngươi cũng muốn thấp hơn một nửa. Tần Huyên cười tùm tìm nói ra. Nói như vậy đội trưởng ngươi cảm thấy ta có lẽ đây. Hàn Sâm nhìn xem Tần Huyên, trong nội tâm âm thầm trầm ngâm. Hoàn toàn khác biệt, ta hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại. Tần Huyên lắc đầu nói ra, ngươi biết ta một mực rất coi trọng ngươi, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục lưu lại bên trong tiểu đội. Ta cũng không gạt ngươi, tiếp qua 2-3 tháng ta liền muốn tấn thăng làm người tiến hóa, tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp, đến lúc đó ta sẽ đề cử ngươi tiếp nhận vị trí của ta, trở thành cương giáp nơi ẩn núp phân đội nhỏ đội trưởng. Được, ta đây thì không đi được, ta hãy theo đội trưởng ngươi làm thật tốt. Hàn Sâm dứt khoát nói ra, thánh đường cái loại địa phương đó chỗ tốt có thể sẽ có, nhưng là hắn cảm thấy vấn đề này không đáng tin cậy, hơn nữa hắn tu luyện có băng cơ ngọc cốt thuật, tại một đám siêu hạch cơ nhân thuật chuyên gia trước mặt đi dạo, khó bảo toàn không bị nhìn ra cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hàn Sâm dù thế nào nghĩ, dùng xuất thân của chính mình cùng học thức tựa hồ đi thánh đường cái loại địa phương đó tác dụng lớn nhất tựu là làm cái chuột bạch, cho nên đừng nói Tần Huyên lưu hắn, cho dù Tần Huyên không để lại hắn, hắn cũng sẽ không đi. Hiện tại vừa vặn lại có thể bán cho Tần Huyên một cái nhân tình, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Tần Huyên đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng cũng thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, bởi vì nàng mấy câu liền buông tha đi thánh đường cơ hội thật tốt. Nếu như đổi thành những người khác chỉ sợ tranh giành phá đầu cũng muốn đi thánh đường, dù sao cơ hội như vậy thật sự quá hiếm có rồi. Người rất tốt, ta không có nhìn lầm người. Tần Huyên cảm xúc có chút điểm kích động, vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai nói ra. Hảo hảo làm việc, mặc dù bây giờ ở lại tiểu đội không bằng đi thánh đường cảnh tượng như vậy, bất quá thật sự đi thánh đường cái loại địa phương đó, sự thành tựu của ngươi cũng bị hạn định chết rồi, tại đó bàn luận vai vế luận xuất thân, hơn nhiều ở lại tiểu đội càng hiếm có phát triển. Ta cam đoan, ngươi về sau sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Đội trưởng, ta cũng vậy, không có nghĩ nhiều như vậy, có thể đi theo ngươi, ta liền đủ hài lòng. Hàn Sâm tức thời nói một câu, Tần Huyên đôi má hơi đỏ lên, nghĩ tới cô ấy là lần dùng thuật thôi miên khảo vấn Hàn Sâm thời điểm, Hàn Sâm nói những lời kia. Vậy rất tốt, đi làm việc của ngươi sự tình đi. Tần Huyên trong lòng có điểm ngọt, nhìn xem Hàn Sâm ly khai, không khỏi có chút thiếu nữ yêu sầu tựa như nghĩ đến. Đáng tiếc tựu là niên kỳ quá nhỏ điểm, không đúng vậy không phải là không thể cân nhắc. Thụy Du, cách chương.